Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133 hốc cây, 133 hốc cây, chà chà, nhắc tới chính mình bạn gái, Lộ Thế Mặc Mi giác hiện lên một tia bất đắc dĩ. Người cảm thấy nàng sẽ nói cho ta sao? À, nói đến cái này đề tài, Triệu Húc hỏi ra trong lòng nghi vấn, nghe ngươi vừa rồi nói. Ngươi cùng ngươi bạn gái chi gian nháo bẻ là bởi vì ngươi cùng ngươi một cái người theo đuổi cùng nhau ăn một bữa cơm, vừa lúc bị ngươi bạn gái đụng vào, ân, vẫn là một kẻ có tiền có thế xinh đẹp đại tiểu thư. À, là xinh đẹp đi, có tiền có thế đại tiểu thư nào có xấu. Lộ Thế Mặc không tỏ ý kiến cười cười, nghe ngươi bạn gái nói âm, rõ ràng là còn ái ngươi, nói thật ra. Chỉ là ăn một bữa cơm không có gì đi, mọi người đều là đồng sự, vì cái gì nàng phản ứng lớn như vậy? Nàng cùng vị kia đại tiểu thư có thù oán sao? Triệu Húc hỏi đến, phốc, nhìn không ra tới Triệu Húc như vậy bắt quái, không thể trông mặt mà bắt hình dong, bất quá xác thật có khả năng là như thế này. Không có, Lộ Thế Mặc ngoài dự đoán lắc đầu, kỳ thật cũng không tính không có đi. Đối cha cha mà nói, Lộ Thế Mặc cười khổ một chút. Lại bổ sung đến, có một lần, chính là 3 tháng trước, cha cha tan tầm ở chúng ta công ty dưới lầu chờ ta. Nàng mặc một cái cùng Hàn Thanh cùng khoản quần áo. Đương nhiên tài chất cùng bản hình muốn kém một ít, ngày đó chúng ta mấy cái đồng sự tan tầm vừa lúc cùng nhau ngồi thang máy xuống dưới. Ta đem cha cha giới thiệu cho bọn họ. Hàn Thanh ánh mắt cũng xác thật không quá thân thiện, bất quá nàng thường xuyên như vậy, trước nay đều mắt cao hơn đỉnh, không chỉ là đối trà trà, Lộ Thế Mặc dừng một chút. Chuyện này cũng không có kế tiếp, nhưng trà trà vẫn luôn thực để ý, nàng giống một con mèo giống nhau, có đôi khi nữ nhân chi gian không cần quá nhiều lời minh. Nàng nhìn ra Hàn Thanh đối ta thái độ không giống bình thường đồng sự. Trở về sau tức giận phi thường. Triệu Húc vẻ mặt dấu chấm hỏi. Nàng sinh gì khí a? Là Hàn Thanh xem ngươi không đúng. Lại không phải ngươi xem nàng không đối. Nói tới đây Triệu Húc đột nhiên nhìn thẳng Lộ Thế Mặc. Ngươi không thấy nàng không đúng đi. Ta nào dám a? Lộ Thế Mặc nhất thời giờ khóc giờ cười. Không nói ta đã có trà trà. Đơn nói Hàn Thanh người này cũng không phải ta đồ ăn. Đại tiểu thư tính tình cùng sinh hoạt thái độ ta nhưng chịu không tới. Làm đồng sự như vậy đủ rồi. Đừng nói bạn gái, liền nói bằng hữu, ta cùng nàng cũng không phải người đi chung đường, Thẩm Mộc ở trong lòng yên lặng tưởng. Người bạn gái tính tình cũng không thấy đến có bao nhiêu hảo. Vẫn là ta bạn gái, tính tình tốt nhất, chà chà không phải ngươi tưởng như vậy. Nàng ngày thường tính cách thực tốt. Người cũng có thể ái lại thiện lương, kiên cường lại dũng cảm, ôn nhu lại săn sóc, nhìn đến Thẩm Mộc khóe môi thần bí tươi cười cùng Triệu Húc trên mặt theo. Chính mình nói dần dần gia tăng dấu chấm hỏi, Lộ Thế Mặc giải thích đến, cha cha không phải đối sở hữu nữ nhân đều như lâm đại địch. Nàng như bây giờ, là bởi vì nàng gia đình hoàn cảnh, Lộ Thế Mặc nói đến. Cha cha phụ thân ở nàng khi còn nhỏ thông đồng lão bản nữ nhi. Bỏ xuống các nàng mẹ con khác tìm thăng chức, đi phía trước lưu lại cuối cùng nói chính là, lão bản nữ nhi có tiền có thế lại mạo mỹ. Nàng chính là công chúa, cha cha mẫu thân chính là đất hoang hoa cải dầu, Lộ Thế Mặc không tiếng động thở dài. Cha cha mụ mụ một người dưỡng nàng, nàng mụ mụ thân thể không tốt. Phi thường vất vả, ở nàng 8 tuổi thời điểm bởi vì quá mức mệt nhọc qua đời. Trong nhà thân thích không có người nguyện ý thu dưỡng nàng. Nàng từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, cho nên đối phương diện này sự đặc biệt mẫn cả mơ siêu, nàng không phải nhìn thấy ta cùng khác nữ. Sinh nói chuyện đều như lâm đại địch, vừa rồi ta nhắc tới tổ một cái khác đồng sự Lý Nhạc. Cũng là một cái thanh xuân rào rạt cô nương. Ngày thường ta cùng Lý Nhạc giao lưu còn càng nhiều chút. Có mấy lần ở nhà tăng ca, cha cha nhìn đến ta cùng nàng nói chuyện, liền hỏi Thanh là ai. Nhiều một chút tỏ vẻ cũng không có. Nàng chỉ là đối tượng Hàn Thanh như vậy. trong nhà điều kiện phi thường ưu việt nữ tính mẫn cảm mơ siêu, lộ thế mặc nhìn đan trà biến mất. Phương Hướng nhẹ giọng nói, kia nàng chính mình cũng nên biết, có một bộ phận là chính mình tâm lý nguyên nhân đi. Thẩm Mộc nói đến, lộ thế mặc gật gật đầu lại lắc đầu, tình huống của nàng tương đối nghiêm trọng, đã có chút là ứng kích phản ứng, ta phía trước cùng nàng thử qua cởi bỏ nàng khúc mắc. Nàng phản ứng phi thường kịch liệt, một lần cho rằng ta muốn xuất quỹ, ta là ở vì chính mình xuất quỹ làm trải chăn, ta lại không phải ngốc tử, ta cũng nghĩ tới mang nàng đi xem bác sĩ tâm lý. Nhưng, lộ thế mặc lắc đầu, máy hát một khi mở ra, lộ thế mặc nói liền nhiều, không đợi Triệu Húc tiếp tục hỏi, chính hắn nói lên, lại nói Hàn Thanh người này đi. Chính là một cái đại tiểu thư, không phải cái gì người xấu, nhưng tính cách cùng tính tình cũng không dám khen tặng. Hàn Thanh đối ta có hảo cảm, nhưng cũng chỉ là có hảo cảm mà thôi. Ta cùng nàng bảo trì không xa không gần đồng sự quan hệ. Nàng không cao hứng cũng sẽ không thế nào. Ta đối nàng mà nói không kia không quan trọng. Nàng ở tầng dưới chót đãi không được bao lâu. Về sau cùng ta cũng sẽ không có cái gì giao thoa. Nhưng đại tiểu thư cái kia tính tình, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, ta nếu là cùng nàng đối với tới, kia mới là thật sự bị nàng theo dõi, lại nói công tác. Ta tưởng lưu tại thành phố lớn, chà chà không sao cả, cảm thấy thành phố lớn quá mệt mỏi hồi tiểu thành thị sinh hoạt cũng khá tốt. Nhưng lưu lại cũng còn hảo, ta hiện tại xí nghiệp ta phi thường vừa lòng, công tác của ta là tương đối dẫn đầu ngành sản xuất. Về quê nhà tìm không thấy nghề chính công tác sẽ mất đi rất lớn cạnh tranh lực. Đây là ta không thể tiếp thu. Nhân sinh trên đời sao có thể mọi chuyện thuận lợi. Huống hồ chuyện này chỉ cần hảo hảo xử lý qua mấy tháng liền đi qua. Chính là chà chà, lộ thế mặc lắc đầu. Liền ta nhất định là lang đều ra tới. Ta như thế nào chính là lang? Cái này xác thật, Thẩm Mộc lúc ấy không nhịn xuống thiếu chút nữa bật cười. Kỳ thật ngươi bạn gái là ái ngươi, Thẩm Mộc lẳng lặng nghe xong nói đến. Tái hảo hảo giải thích một chút hẳn là không quan trọng, lộ thế mặc lại lắc đầu. Kỳ thật ta biết chà chà đáy lòng cũng không phải thật sự cảm thấy ta cùng Hàn Thanh có một chân. Nàng chỉ là, lộ thế mặc khép lại hai mắt, tựa hồ là nghỉ ngơi hai giây, lại chậm rãi mở. Nàng chỉ là cảm thấy, ta chẳng qua là hiện tại còn không có lựa chọn Hàn Thanh. Sớm muộn gì sẽ cùng nàng phụ thân giống nhau, lựa chọn càng chất lượng tốt sinh hoạt, càng cao xã hội địa vị cùng tiền đồ. Nếu như vậy không bằng sớm một chút kết thúc nàng tại đây phương diện. So với ai khác đều phải quyết tuyệt, lộ thế mà khóe môi cong một chút. Như là một nụ cười khổ, lại như là có điểm kiêu ngạo. Nhưng vì cái gì không thể nhiều tin tưởng ta một chút, ta là ta. Không phải trên thế giới này bất luận kẻ nào, ta không có khả năng đi lên phụ thân hắn con đường, bất quá hiện tại nói này đó cũng không quan. Trọng, lộ thế mặc giọng nói vừa truyền, Thẩm Mộc biết hắn mở ra nói cháp đã lại khép lại. Đều bị cuốn vào siêu thế giới hiện thực, ở sinh tử trước mặt mới biết được có chút đồ vật kỳ thật không như vậy quan trọng. Nếu ta cùng chà chà đều có thể bình an rời đi, ta liền đem công tác từ rớt, đi vững vàng một chút tiểu thành thị, quá nàng thích ổn định sinh hoạt như vậy cũng hảo. Triệu Húc nghe đến đó, đã hoàn toàn dung nhập không khí, trong lòng một mảnh cảm khái, nghe được lộ thế mà quyết định, cảm thấy như vậy cũng khá tốt, ngươi cùng nàng hồi tiểu thành thị, nàng tự nhiên cũng liền tin tưởng ngươi là thiệt tình thực lòng. Hiện tại xã hội như vậy phát đạt, ở đâu quá cũng đều khá tốt, dùng hành động tỏ vẻ so hứa hẹn thuyết phục lực muốn cao nhiều. À, lộ trước, lộ huynh ta cũng không phải là không tín nhiệm ngươi ý tứ. Ta biết, lộ thế mặc cười cười, cùng các ngươi tại đây nói nửa ngày chính mình sự, còn muốn cảm ơn các ngươi nguyện ý nghe ta hốc cây, Thẩm Mộc lắc đầu. Tỏ vẻ lý giải, áp lực rất lớn đi. Nói ra hẳn là sẽ hảo chút, hốc cây loại chuyện này, đối với người xa lạ có thể so người quen dễ dàng nhiều, một trận gió đêm thổi qua. Ba người nhìn nhau cười, không khí bất giác so với lúc trước tranh đoạt dân bài thời điểm hài hòa rất nhiều. Kia Lộ huynh là khi nào đến đỉnh núi? Triệu Húc hỏi đến, trừ bỏ chúng ta cùng nhà ngươi muội tử, còn có gặp được quá người khác sao? Ta buổi sáng liền đến, Lộ Thế Mặc nói đến, trừ bỏ các ngươi cùng cha cha, phía trước còn đã tới một người, Ngô, có lẽ không ngừng một cái. Hết chương.